Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên, Dương Bách Xuyên xông về phía hố lớn nơi Độc Cô Vô Tình độ kiếp. Anh biết kiếp vân tán đi, liền biểu thị thiên kiếp của Độc Cô Vô Tình dừng lại ở ngũ cửu thiên kiếp. Lần này Độc Cô Vô Tình độ kim đan thiên kiếp chân chính 45 đạo. Thiên kiếp đẳng cấp ngũ cửu đã xem như thiên kiếp cấp bậc tầm trung. Từ thiên phú mà nói, qua thiên kiếp khảo nghiệm của Độc Cô Vô Tình, chứng minh thiên phú tu luyện của cô tương đối tốt. Bây giờ, toàn bộ vùng đất độ kiếp là một cảnh tượng bụi đất mù mịt. Khói đặc cuồn cuộn, không ai biết Độc Cô Vô Tình đã vượt qua thiên kiếp hay chưa. Hay là sống hoặc chết. Ai nấy đều muốn biết tình hình của Độc Cô Vô Tình. Bọn họ đi theo phía sau Dương Bách Xuyên đến bên cạnh cái hố lớn bị thiên kiếp bổ ra. Nhìn cái hố lớn sâu chừng 12-13 mét, bên trong hố vẫn có nhiều bụi mù. Ai nấy đều hít vào khí lạnh. Thanh hư tử của Côn Luân ở trong một căn phòng của võ cổ già tự lẩm bẩm. Đây chính là con đường tu chân. Những lời này từ miệng thanh hư tử nói ra, lọt vào tai tất cả mọi người đều là sự vô cùng cảm thán. Đúng vậy, đây chính là con đường tu chân, là con đường mà mọi người theo đuổi, chỉ say mê một con đường, là Dương Bách Xuyên nói có thể bất diệt trường sinh trên một con đường. Nhưng cũng là một con đường tràn ngập thiên uy gập ghềnh. Mỗi người đều muốn đạt được đại đạo kim đan. Có thể ngự kiếm phi hành, phát lực vô biên giống như giấc mộng thần tiên, nhưng chỉ cần một cửa ải đầu tiên trên con đường tu chân. Khảo nghiệm kim đan thiên kiếp đã cây ết ủng bố như vậy. Thử hỏi thế gian có mấy người có thể vượt qua kiếp nạn kinh khủng này? Hoặc có thể nói là, hôm nay toàn bộ động tiên vân môn bao gồm cả người vân môn sẽ có mấy người có thể vượt qua kim đan thiên kiếp? Con đường này đã được định trước là tràn đầy chông gai. Thế nhưng muốn trở thành tu chân giả phi thiên độn thổ, làm sao có thể không trả giá đắt? Nếu như chỉ là một khảo nghiệm thiên kiếp nhỏ đầu tiên trên con đường tu chân cũng không qua được, ngày sau làm sao có thể đòi hỏi trường sinh chứ? Những người có thể hiểu được, lần này sau khi quan sát Độc Cô Vô Tình độ kiếp, lòng cầu đạo càng thêm kiên định, còn những ai cảm thấy trong lòng sợ hãi sẽ để lại những nguy hiểm tiềm ẩn trong quá trình tu luyện hoặc độ kim đan thiên kiếp trong tương lai giống như Bộ Thanh Mai. Chuyện này thật ra rất bình thường. Thiên đạo tuần hoàn cạnh tranh sinh tồn, cũng giống như đấu tranh để loại bỏ. Dương Bách Xuyên đứng ở bên cạnh hố lớn. Trong lòng khẽ động điều động sức mạnh động tiên vân môn nổi lên một trận gió nhẹ. Tuy là anh không có tu vi, nhưng ở động tiên vân môn, anh là chúa tể, đương nhiên vẫn là có thể vận dụng một phần sức mạnh. Sau khi gió nhẹ thổi qua, bụi mù trong hố lớn tản hết, lộ ra cảnh tượng trong hố lớn. Trong một cái hố lớn ước chừng 5-6 mét, một người giống như than luyện đang ngồi khoanh chân. Cả người Dương Bách Xuyên chấn động, lúc này mọi người đứng ở bên cạnh hố lớn thấy rõ, đều không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Đừng lên tiếng, Dương Bách Xuyên trầm giọng giống lên, lập tức tung người nhảy vào hố lớn. Nhìn thấy Độc Cô Vô Tình khoanh chân mà ngồi ở đáy hố lớn, anh lập tức biết Độc Cô Vô Tình đã vượt qua ngũ cửu thiên kiếp. Chỉ là hiện tại cô đang ở giai đoạn tâm ma cuối cùng. Thiên kiếp đã xem như thành công, chỉ cần loại bỏ tâm ma kiếp, chắc chắn sẽ thành tựu kim đan, mà với sự hiểu biết của anh đối với Độc Cô Vô Tình. Ở phương diện tâm ma thì Độc Cô Vô Tình không có vấn đề. Dương Bách Xuyên nhảy vào hố lớn đi tới bên người Độc Cô Vô Tình đang ngồi khoanh chân. Toàn thân Độc Cô Vô Tình gần như thành than đen, trong lòng Dương Bách Xuyên co rút đau đớn. Kìm lòng không được run rẩy nói, Vô Tình, nếu không phải là anh cảm giác được lúc này trên người Độc Cô Vô Tình vẫn còn sự sống yếu ớt, anh cũng sẽ cho rằng Độc Cô Vô Tình đã chết rồi. Giờ phút này, tóc dài đầy đầu của Độc Cô Vô Tình không còn một sợi nào. Quần áo toàn thân cũng hóa thành tro bụi, khắp người đều là vết thương cháy đen, còn tản ra mùi hôi chân do bị lôi kiếp đẩy ra. Trong lòng khẽ động, anh lấy 3 giọt nước sinh mệnh từ trong bình càn khôn ra, đút vào trong miệng Độc Cô Vô Tình. Trước đó, Độc Cô Vô Tình độ thiên kiếp, anh đã không giúp được gì, cũng không dám giúp, nhưng bây giờ đối mặt với Độc Cô Vô Tình toàn thân bị thương lại nhịn không được nữa. Lấy 3 giọt nước sinh mệnh đút cho cô, có nước sinh mệnh tồn tại, vết thương nghiêm trọng đều có thể khôi phục. Bây giờ chủ yếu là Độc Cô Vô Tình có thể hóa giải tâm ma kiếp là thành công rồi. Lúc này anh cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Độc Cô Vô Tình đạt thành kim đan. Cách chương.